One Piece Lo Sao Reader Another Story, chương 9, mở tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi đã lập kế hoạch chuẩn bị xuất phát ra bến cảng mà để không chạm trán với hải quân ông Kiros sẽ đánh lạc hướng trong khi mọi người đi theo sự chỉ dẫn của Bartolomeo. Lối này các đại ca, Bartolomeo chạy lên đằng trước tay cầm lá cờ. Dí xuôi, vẫy vẫy, cậu ta cầm cái đó làm gì vậy? Mà khoan, Zoro đâu rồi? Oi Zoro, bên này mà. Usopp hét lên lập tức chạy về phía tây khoảng 100 mét kéo Zoro lại. Cậu màu gà có vẻ rất hiểu tính cách thành viên băng chúng tôi đấy. Rầm, rầm, rầm, thưa chỉ huy đã tìm thấy băng mũ rơm và Trafalgar lo. Tất cả đuổi theo không được phép để kẻ nào thoát, đằng sau quân lính đã đuổi theo tới nơi, chúng đánh hơi nhanh thật. Chỉ là tại sao hôm nay mới bắt đầu đi tìm cơ chứ? Mọi người hãy đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đuổi theo. Lo chạy sang hướng khác gấp như vậy rồi anh ấy còn đi đâu? Đợi đã, không thể hiểu nổi anh ta, nếu bây giờ mà để bị bắt thì... Randa, chị Robin nắm tay tôi chạy nhanh về phía trước, kệ cậu ấy đi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Chợt, tôi biết là Lo rất mạnh nhưng hiện tại ở đây đang có tận 3 đô đốc hải quân đấy, bị bắt là vào Impel Down chứ chẳng chơi. Tôi cũng phải đi đến nơi này một lát, giờ lại đến cậu hả Luffy? Si, thế là Luffy cũng đi mất. Tôi đoán chắc cậu ấy định đưa Rebecca trở về với Kiros. Tối qua sau khi ăn tối xong, Viola đã đến đón cô bé trở về Hoàng Cung, sáng nay lại còn nhận được bức thư của cha, chắc Rebecca sốc lắm. Tôi và các thành viên còn lại đều đã thuận lợi để đến được bến cảng mà không xảy ra tranh đấu gì. Nhưng đấy chỉ là thuận lợi, trên đường đi tôi dám ca đó là nhờ sự trợ giúp của các bạn người Tontata. Khó khăn hiện tại của chúng tôi. Là đây, Fujitora đã đứng chờ ở đây từ lúc nào? Đống đổ nát từ những bức tường, ngôi nhà và vũ khí đều đang bay lơ lửng trên đầu chúng tôi, chỉ cần ông ta búng tay một cái tất cả sẽ đổ ụp xuống. Hua, cái gì thế này? Chúng ta tiêu mất, trời đất cái đống này ở đâu ra? Tất cả mọi người đều nhao nhao chạy lên tàu với tốc độ tên bắn. Bây giờ phải làm gì đây? Usopp run như cầy sấy. Cái phong độ lúc là, thánh, của cậu ta đâu mất rồi? Nếu mà bây giờ chúng mà rơi xuống thì chắc rằng sẽ có một biển máu ở đây. Chị Robin, em nghĩ chị không cần thiết đổ thêm dầu vào lửa Usopp đâu, cậu ấy ngất rồi kia. Hừm, nếu bây giờ mà có Sunny ở đây thì tôi sẽ phóng tên lửa bay ngay ra khỏi đây rồi. Frankie trầm ngâm, nhưng mà hiện tại ở đây còn có nhiều hải tặc khác nữa, họ sẽ thoát ra kiểu gì đây, hai thật là super. Từ đằng xa tôi thấy cả Lo và Luffy đều đã quay trở lại. Lo thì ngay lập tức chạy lên tàu, còn Luffy, cậu ấy, hình như, đang nói chuyện với Fujitora. Điều tiếp theo là gì tôi cũng đoán được, một cuộc giao đấu đã nảy ra. Nếu không nhờ người khổng lồ của Elbap và người dân chạy ra hỗ trợ thì trận đấu này không biết bao giờ mới xong nữa. Luffy đại ca, chúng em 7 người xin nhận đại ca làm bố già, nguyện sẽ theo đại ca. Bartolomeo tay nâng chén rượu, nói lên nguyện vọng của mọi người, được theo Luffy. Tiếp theo sau đó Luffy đã lắc đầu nguầy nguậy, cậu ấy vốn không cần. Cấp dưới, cậu ấy chỉ cần những người bạn, một người tự do sẽ không cướp mất tự do của kẻ khác. Nhưng có lẽ chính vì mục đích sống ấy đã khiến cho cậu Luffy trở nên thật cao cả. Tất cả 7 người tự nguyện uống hết chén rượu thề trong khi Luffy thì gào thét về việc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã bảo là không đồng ý rồi mà tôi có uống rượu đâu. Quắc sao cái bát trống trơn thế này? Tất nhiên là Zoro đã uống hết sạch cái bát đấy rồi Luffy. Mà thôi, chúng ta mở tiệc nào. Một thuyền viên của băng Bartolomeo lên tiếng. Sau đó chúng tôi cùng nhau mở tiệc tưng bừng, bài hát hải tặc được cất lên, những chén rượu, những đĩa đồ ăn thơm lừng lần lượt được mang ra. Mọi người lại cùng nhau nhảy những điệu nhảy kỳ dị. Tôi nghĩ là mình sẽ đi lên mạn thuyền hóng gió một chút. Lo, anh ấy đang đứng một mình ở đây nhìn ra phía đảo Dressrosa nay đã không còn thấy được bóng. Anh có tính quay trở lại nơi đó nữa không? Tôi đưa cho anh một cốc trà và đứng bên cạnh. Tôi không biết nữa, có thể là có. Lo vân về tay cầm, không quay lại nhìn tôi. Dù sao đấy là nơi mà Cora, San đã muốn bảo vệ. Bây giờ thì anh đã được tự do rồi, Trafalgar, De Utter. Lo, hãy làm những việc mà bản thân mình thích đi nhé. O không o, cách chương.